Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 052 đáp ứng. Một khúc thổi xong, Tô Văn chớp đôi mắt, chưa đã thèm nhìn chằm chằm nam nhân kia nhìn hơn nửa ngày, người còn tinh thông âm luật. Không thể tưởng được người nam nhân này chẳng những là cái tu luyện thiên tài, lại còn có tinh thông âm luật. Này huân thổi đến hào hào nghe nga. Khi còn nhỏ, không ai lý ta, ta cũng không có bằng hữu, cho nên huân chính là ta tốt nhất bằng hữu. Nghe vậy, Tô Văn ngẩn người, từ nam nhân trong lòng ngực lấy qua kia viên đại dạ minh châu, chiếu sáng nam nhân ảm đạm khuôn mặt. Cho nên ngươi không vui liền thổi huân. Tổng kết một chút, nam nhân nói, Tô Văn được đến như vậy một cái kết luận, không có gì vui vẻ không? Ta thế giới vẫn luôn là như bây giờ, u ám không ánh sáng, một cái cô độc người gì nói vui vẻ. Cho nên, không có gì vui vẻ không? Chỉ có nhất thành bất biến cô độc. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Văn tâm bị hung hăng đụng phải một chút đau. Lãnh Minh giả nhẹ gọi tên của nam nhân, Tô Văn nhăn lại mày, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bên người nam nhân, liếc cặp kia tràn ngập cô tịch cùng cô đơn đôi mắt, Tô Văn lại một lần cảm giác được đau lòng. Ngươi ngủ không được, ta lại cho ngươi thổi cái khúc đi. Cầm lấy trong tay huân, Lãnh Minh giả còn không có tiến đến bên miệng nhi, Tô Văn liền đã là ôm chặt hắn eo. Ta đối mặt Tô Văn thình lình xảy ra ôm, Lãnh Minh dạ ngây ngốc ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng. Lãnh Minh dạ, ngươi về sau đều sẽ không cô đơn một người, ta sẽ bồi ngươi. Chậm rãi buông ra trong lòng ngực nam nhân, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, tính quản hắn không xứng đôi đâu, quản hắn thích hợp hay không đâu, tưởng như vậy nhiều làm gì a, còn không phải là xử đối tượng sao? Dù sao nam nhân kia lớn lên như vậy hợp ăn uống, chính mình cũng không có gì tổn thất. Nói nữa, nếu là chỗ một đoạn thời gian phát hiện không thích hợp, cũng có thể chia tay a. Nghe vậy, Lãnh Minh giả giống như là tượng đá giống nhau, cả người bị thạch hóa. Đối mặt nam nhân kia phúc hoàn toàn ngoài dự đoán cùng không thể tin được bộ dáng, Tô Văn nâng lên tay tới xoa xoa nam nhân ngốc lăng mặt, ta là nghiêm túc. Nghe được lời này, Lãnh Minh dạ khóe miệng biên nhi chậm rãi dâng lên tươi cười. Ngươi đáp ứng ta, thử xem đi, dù sao cùng ngươi ở bên nhau cũng không có gì chỗ hỏng, cùng lắm thì gặp được so ngươi tốt, ta lại thay đổi người lâu, trước nơi trốn xem đi. Dù sao Lãnh Minh giả cũng không có gì không tốt, lớn lên lại không kém, thực lực cũng không yếu, còn có thể ăn đậu hũ không phải. Nói nữa, nếu là về sau hai người thật sự không hợp, vậy giúp đỡ hắn đem hoàng hậu cái kia lão vu bà giết, sau đó lại quang minh chính đại chia tay thì tốt rồi. Được nghe lời này, Lãnh Minh dạ đáy mắt xẹt qua một mặt lãnh quang. Thay đổi người? Không, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Được rồi, vấn đề giải quyết, bổn thiếu gia có thể hảo hảo ngủ một giấc. Nói chuyện, Tô Văn nam nhân trên mặt xoạch một ngụm, một lăn long lóc chui vào trong ổ chăn, thu phục. Không cần lại miên man suy nghĩ, có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Liếc gặp người chui vào trong chăn, Lãnh Minh dạ lập tức thu hồi dạ minh châu cùng chính mình huân, cũng đi theo nằm xuống, cảm giác được lặng lẽ vói vào chính mình trong chăn tay. Tô Văn Đảo cũng không có cự tuyệt, mà là một lăn long lóc trực tiếp liền người lại bị lọt vào nam nhân trong lòng ngực. Tô Văn nhìn chằm chằm trong lòng ngực nhân nhi, Lãnh Minh dạ nhẹ giọng gọi đối phương tên. Ân lên tiếng, Tô Văn nâng lên tay tới, sờ sờ nam nhân mặt, ngủ đi, ta mệt nhọc. Ở nam nhân trong lòng ngực cùng cùng, Tô Văn thay đổi một cái thoải mái tư thế, liền nhắm lại mắt. Đều đã canh ba thiên, vấn đề giải quyết, Tô Văn cũng rốt cuộc cảm giác được buồn ngủ. Thật là không dễ dàng a. Ân nhàn nhạt lên tiếng, Lãnh Minh Dạ thật cẩn thận dùng môi dán dán Tô Văn cái trán. Liền cũng nhắm hai mắt lại, bởi vì sau nửa đêm mới ngủ. Cho nên, Tô Văn một giấc này ngủ thật sự trầm cũng rất thơm, sáng sớm. Mở mắt ra, nhìn như cũ ăn vạ chính mình trong lòng ngực ngủ ngon thục nhân nhi. Lãnh Minh Dạ liền động cũng không dám động một chút, sợ sẽ đem người cấp đánh thức, nhìn trong lòng ngực nhân nhi. Cảm thụ được cánh tay thượng nặng trĩu trọng lượng, Lãnh Minh Dạ cảm thấy trong lòng tràn đầy, thực tràn đầy cũng vô hạn thỏa mãn, kỳ thật. Từ nhỏ Lãnh Minh Dạ liền biết hắn là cùng người khác không giống nhau. Cũng là chú định vô pháp có được quá nhiều người. Cho nên, rất nhiều sự, rất nhiều người Lãnh Minh Dạ đều xem thực đạm. Huynh đệ tỉ muội nhóm ác ý hãm hại, hắn đạm nhiên đối mặt, bởi vì hắn cũng không để ý. Bọn hạ nhân xem thường cùng âm thầm khinh thường, hắn đạm nhiên đối mặt, bởi vì hắn đồng dạng không để bụng, ở hắn cằn cỗi nhân sinh. Có lẽ chân chính làm hắn để ý, làm hắn tham, cũng chỉ có như vậy hai người. Phụ hoàng yêu thương, làm hắn cảm giác được hắc ám sinh mệnh lần đầu tiên có ấm áp có ánh sáng. Mà Tô Văn xuất hiện tác chú định, hắn sẽ không một người cô đơn sống qua. Hắn nhân sinh bởi vì người này điểm xuyết mà hoàn chỉnh. Cũng bởi vì người này tồn tại mà hoàn mỹ. Hết chương.